Bạo Hùng khóe miệng cuồng rút, đây là từ đâu xuất hiện lăng đầu thanh? Oa, cái này quái thúc thúc nhìn qua thật là lợi hại. Tiểu La Lị đen lúng liếng mắt to tại tỏa ánh sáng. Lăng Vũ mặt không biểu tình, nếu không phải hắn đã đáp ứng không nhúng tay vào, đã sớm một bàn tay đem cái này ngốc đầu Nga rút đến ngoài không gian. Nói đến hưng khởi chỗ, sắc lang giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm toàn thế giới. Thanh âm nghiêm túc như là thần minh thẩm phán, kia là để linh hồn run rẩy trừng phạt. Ngươi là ngươi vô tri cùng ngu xuẩn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, luyện ngục đại môn, sắp vì ngươi mở ra. 3. Một đạo vang dội mà thanh thúy đánh gãy, tuyên cáo, mà sắc lang cũng đổ bay ra ngoài. Trần Hạo thậm chí không cho hắn rơi xuống đất cơ hội, một tay lấy hắn nắm chặt đi qua, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Ngươi mẹ nó có hết hay không? Lão tử thực sự không chịu nổi. 333. Dứt lời, Trần Hạo luân phiên phát động công kích. Cuối cùng, sắc lang cùng tham lang rơi vào một cái hạ tràng. Tại đám người đờ đẫn ánh mắt hạ nằm trên mặt đất, trợn trắng mắt, mặt sưng phù đến đoán chừng mẹ hắn đều không nhận ra được. Hai chân còn co lại co lại. Các ngươi lão đại ở đâu? Trần Hạo bỗng nhiên nhìn về phía sói đói. Hắn, sói đói bị kinh hãi, nói không ra lời, không nói. Trần Hạo trong khoảng điện quang hỏa thạch lại tới trước mặt của hắn, một quyền chào hỏi tại hắn trên mặt. Các huynh đệ, mau ra tay, đánh bại cái tên mập mạp này, tiễn hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bọn côn đồ quần tình xúc động, muốn vì tam đại ác lang báo thù, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Thấm bà ngươi cái chân. Mập mạp lúc này bạo nói tục, trực tiếp mở ra, siêu sai đa, hình thức. Khí thế đáng sợ đột nhiên bộc phát, một đầu tóc vàng đang điên cuồng loạn vũ. Trần Hạo hai mắt không còn nghiêng lệch, thân thể không còn mập mạp. Phách thiên thần công. Trần Hạo thêu dệt vô cớ ra một cái tự nhận là rất điêu chiêu thức tên. Ngay sau đó hồ khu chấn động, cuồng bạo khí lãng nhộn nhạo lên, lật ngược một nhóm người. Một giây sau, hắn xông vào đám người, tiến hành cuồng ẩu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, áo trắng thanh niên tầng hầm. Trong nhà máy phát sinh đủ loại ngay tại giám sát trên màn hình phát ra. Một người đầu chọc đầu đầy mồ hôi, hai chân đều đang run rẩy, thịt mỡ mọc lan tràn một chương khắp khuôn mặt là sợ hãi. Người này không phải người khác, chính là ác lang bang lão đại, lang vương. Người xưng đầu chọc sói. Gia hỏa này có phải hay không quái vật? Một cái người thiêu phiên ta toàn bộ bang phái. Đầu chọc sói hãi hùng khiếp vía. Đều tại ta tên ngu xuẩn kia nhi tử. Mình nằm ở bệnh viện còn chưa đủ, đem hắn lão cha cùng một chỗ hố tiến vào. Sớm biết ra đời thời điểm liền nên bóp chết. Không đúng, lúc trước nên trực tiếp đem hắn bắn tới trên tường. Ngáy khò khò. Tại phía sau hắn, nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm vang lên, truyền vào đầu chọc sói trong tai. Thở dài một hơi, đầu chọc sói nhìn về phía cách đó không xa tấm kia nguyên bản thuộc về hắn trên giường, tên kia khuôn mặt tuấn giật lại ngay tại ngủ say áo trắng thanh niên. Không có biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, mấy bước đi đến trước giường, đúng là trực tiếp quỳ xuống. Quỳ xuống về sau lại là không nói câu nào, bởi vì hắn không dám đánh nhiễu đối phương giấc ngủ. Có phiền toái. Không bao lâu, áo trắng thanh niên lại mình ung dung mở hai mắt ra, cũng không nhìn tới hắn, phảng phất đã biết hết thảy, nhàn nhạt mở miệng. Mời đại nhân xuất thủ. Đầu chọc lang thần sắc kính sợ, đầu chọc hướng trên mặt đất trùng điệp một đập. Áo trắng thanh niên lười biếng đánh ngáp một cái, nhẹ nhàng rủi rủi con mắt. Ta để ngươi làm sự tình, làm xong. Đầu chọc sói tâm thần sợ hãi, ấp úng nói. Không, không có. Vậy ngươi còn dám để cho ta xuất thủ? Áo trắng thanh niên chuyển động đầu, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt một chút. Nhưng mà, liền là cái nhìn này, lại khiến đầu chọc sói như rơi vực sâu, toàn thân phát lạnh. Biết rõ là ảo giác, hết lần này tới lần khác lại chân thực đến làm cho người run rẩy. Đại nhân, việc này về sau, ta một ngày một đêm lục soát cũng sẽ đem nàng tìm ra. Đầu chọc sói lại một lần dập đầu, cái này một lần, liền huyết đều đập ra. Hắn biết rõ cái này áo trắng thanh niên kinh khủng, dù sao, hắn chưa bao giờ thấy qua có người động động ngón tay, liền có thể hủy đi một cỗ xe tải nặng. Áo trắng thanh niên chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, mang ta đi xem một chút đi. Đầu chọc sói cung kính đem hắn dẫn tới trước màn hình, nói ra, đại nhân nhưng trước quan sát một phen. Áo trắng thanh niên tùy ý quét qua, ánh mắt lại đột nhiên rơi vào nơi hẻo lánh một cái người trên thân. Hỗn đản, một cỗ khí thế kinh khủng nổ tung, đầu chọc sói như gặp trọng kích, cả người ầm vang bay ngược, nện vào trên vách tường. Áo trắng thanh niên chỉ vào tiểu la lị, lạnh lẽo ánh mắt lộ ra như lưỡi đao sắc bén. Nàng rõ ràng ngay tại nơi này, ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Đầu chọc sói khóe miệng nhuốm máu, sợ hãi như thủy triều vọt tới, áp lực cực lớn bao phủ trong lòng, đối phương chỉ dựa vào khí thế thiếu chút nữa giết hắn. Nhưng giờ phút này, hắn không tì vết bận tâm những này, vội vàng quỳ bò lên đi qua, nhìn về phía áo trắng thanh niên chỉ cái kia địa phương, con ngươi chợt co lại, da đầu tê dại một hồi. Hắn run rẩy móc ra một tấm hình, vừa đi vừa về so với trải qua. Là nàng, áo trắng thanh niên để hắn tìm người, vậy mà ngay tại tới đám người kia bên trong. Đầu chọc sói lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể, một bên dập đầu vừa nói xin lỗi. Đại nhân, ta đáng chết, ta đáng chết. Lực chú ý của ta toàn đặt ở cái kia tóc vàng hỗn đản trên thân, hoàn toàn không để ý nơi hẻo lánh. Phế vật. Áo trắng thanh niên khinh thường, lười nhắc lại đi so đo cái gì, lại nhàn nhạt liếc mắt Trần Hạo mấy người, nói, theo ta ra ngoài, ta sẽ dẫn đi nàng, thuận tiện giết chết mấy người khác. Vâng, đại nhân. Đầu chọc sói thở dài một hơi, lúc này mới cố nén đau đớn, khó khăn đứng dậy. Hai người từ dưới đất thất ra ngoài, tấm hình kia lại là quên trên mặt đất. Trên tấm ảnh, rõ ràng là tiểu la lị, Lăng Nhược Nhược. Nhà máy bên trong, Trần Hạo ngồi ở một cỗ trên xe gắn máy, một bên móc lấy lỗ mũi, một bên níu lấy một người quần áo, hỏi, các ngươi lão đại ở đâu? Người kia hoảng sợ mắt nhìn chung quanh, đồng bạn của hắn tất cả đều ngã xuống, run giọng nói, tại, ở phòng hầm. Biết, Trần Hạo tùy ý hất ra hắn, liền từ motor bên trên đứng dậy. Mà lúc này, Bạo Hùng cũng xử lý dám can đảm, cưỡng ép, bọn hắn hai cái rác rưởi đi hướng Trần Hạo, tán thán nói, huynh đệ, ngươi thực lực rất mạnh, đa tả khích lệ, ta. Trần Hạo lời còn chưa dứt, siêu sai đa, hình thức đúng là tự động giải trừ. Ngươi bây giờ, loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. Lăng Vũ nắm tiểu la lị đi tới, ngươi cần ma luyện tự thân. Trần Hạo gật đầu, chân thành nói, ta sẽ, bất quá tin tưởng đối phó bọn hắn lão đại là thành thạo điêu luyện. Thật sao? Đúng lúc này, một đạo tràn đầy mỉa mai thanh âm vang lên. Đầu chọc sói chậm rãi đi ra, có chút mặt mũi tái nhợt lộ ra trêu tức. Trần Hạo cùng Bạo Hùng lại là không để ý đến hắn, ánh mắt nhao nhao rơi vào phía sau hắn tên kia áo trắng thanh niên trên thân, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này người trên thân, tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ba ba, cái này người nhược nhược tốt nhìn quen mắt. Tiểu la lỉ kéo Lăng Vũ góc áo. Lăng Vũ không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng. Áo trắng thanh mắt nhìn tiểu la lỉ, tâm tình vô cùng vui vẻ, mỉm cười nói, rất nhanh liền tốt, ta giết bọn hắn, liền mang ngươi đi. Quái thúc thúc. Tiểu la lỉ vô ý thức lui lại hai bước, trốn đến Lăng Vũ sau lưng, lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn. Các ngươi cùng lên đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Áo trắng thanh niên khuôn mặt hờ hững, đảo qua Bạo Hùng cùng Trần Hạo, lại cũng không bao quát Lăng Vũ. Hắn đối cảm giác của mình rất tự tin, Trần Hạo cùng Bạo Hùng có được nhất định chiến lực. Lăng Vũ trên thân không có bất cứ ba động gì, hoàn toàn liền là một cái vô hại chiến năm cặn bã, không đáng tự mình ra tay, để đầu chọc sói đi giải quyết là được. Trần Hạo cùng Bạo Hùng ý thức được không đúng, người này tuyệt không phải ác lang bang người, cũng không cần bận tâm Trần Hạo, lời thề, lúc này đồng loạt xuất thủ. Bạo Hùng không dám khinh địch, song quyền như du long xuất hải, khí thế ngang nhiên, nện bạo không khí, trực kích áo trắng thanh niên. Cái này hắn tất sát, toàn lực phía dưới tử vong chi quyền. Hắn muốn một chiêu định thắng thua. Trần Hạo trong thời gian ngắn không cách nào lại lần mở ra siêu sai đa hình thức, nhưng dưới trạng thái bình thường vẫn như cũ có không tầm thường chiến lực. Hắn giữa trời nhảy lên, lăng không bổ xuống, như là một thanh chiến phủ, đây là đủ để vỡ vụn mặt đất một kích. Khí bạo quyết. Áo trắng thanh niên khuôn mặt lạnh nhà, chỉ là đối không khí điểm nhẹ ngón tay. Oanh. Một giây sau, nóng bỏng ánh lửa giữa trời nổ tung, cuồng bạo khí lãng nhộn nhạo lên, mãnh liệt năng lượng khuấy động bốn phía. Hai người thế công lăng lệ, tại cái này đột nhiên xuất hiện bạo tạc trước mặt lại có vẻ tái nhợt bất lực. Đều là bị thương bay ngược, nện mặc vào vách tường, trùng điệp quảng rơi vào bên ngoài. Thắng bại đã phân. Bạo Hùng toàn thân nhuốm máu, quần áo rách dưới, một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đây là cái chiêu số gì? Trần Hạo so Bạo Hùng muốn tốt một điểm, nhưng vẫn như cũ bị thương không nhẹ, thoáng khẽ động liền kịch liệt đau nhức khó nhịn, trong lúc nhất thời ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, không chịu nổi một kích. Áo trắng thanh niên hai tay đặt sau lưng, ánh mắt bình tĩnh như nước, thong dong mà tự tin, tựa hồ cũng không tính tiếp tục xuất thủ. Đại nhân, đầu chọc sói chỉ Lăng Vũ, hắn từ ngươi tới. Đầu chọc sói ngây ngẩn cả người, có chút chần chờ nói, ta, đến. Áo trắng thanh niên lườm Lăng Vũ một chút, thản nhiên nói, hắn không phải ngươi đối thủ. Minh bạch, đầu chọc sói ánh mắt sáng lên. Khóe miệng giơ lên tàn nhẫn đường cong, lấy ra sắc bén dao găm, lúc này hướng phía Lăng Vũ phóng đi. Đây là cơ hội lập công, nhưng ngay tại hắn phóng ra bước thứ tư lúc, lại phát hiện mình không hiểu bay lên không, lại đã mất đi đối thân thể trưởng khống. Không đúng, bay lên không không phải là người của hắn, là đầu của hắn. Hắn con ngươi chợt co lại, thấy được một bộ ngay tại dâng trào huyết dịch thi thể không đầu. Kia là thân thể của mình, hắn còn thấy được bị hắn coi là quái vật áo trắng thanh niên, bị người kia dùng nắm đấm quán xuyên thân thể, chọn giữa không trung bên trong, một trương tuấn giật gương mặt phía trên, là nồng đậm chấn kinh cùng sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, thiên kiếm ở đây không có một cái người có thể thấy rõ Lăng Vũ hành động. Hắn cùng áo trắng thanh niên cách xa nhau 10 mét có hơn, lại tại lập tức tướng cái số này giảm bớt thành số 0, đồng thời ra quyền, làm cho người kinh dị tốc độ, làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đầu chọc sói cái này cặn bã đương nhiên chết không thể chết lại. Bạo Hùng cùng Trần Hạo lại là thật sâu cảm nhận được hắn trước khi chết oán niệm. Áo trắng thanh niên thong dong mà tự tin, hai tay đặt sau lưng, một bộ cao nhân diễn xuất. Mười phần bình tĩnh địa nói cho hắn biết, hắn không phải ngươi đối thủ. Sau đó hắn liền hào hứng trùng trùng muốn đi cầm đao đâm người, kết quả bi kịch. Chết được oan a. Bạo Hùng cùng Trần Hạo đồng thời thở dài một tiếng, ngược lại nhìn về phía áo trắng thanh niên, phảng phất tại trên đầu của hắn thấy được hai cái vung đi không được chữ lớn hố bức. Áo trắng thanh niên sinh mệnh lực không giống tầm thường, bị xỏ xuyên thân thể đúng là còn chưa có chết. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch, huyết dịch đỏ thắm mảng lớn vẩy xuống, nhuộm đỏ khóe miệng cùng lồng ngực. Là ngươi. Hắn tan rã trong ánh mắt bị sợ hãi cùng chấn kinh bổ sung, khó khăn phát ra suy yếu đồng thời run rẩy thanh âm. Là ngươi, giết bọn hắn. Là ta giết bọn hắn. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời. Bọn hắn không phải người khác, chính là cô nhi viện đầy năm khánh điển lúc. Ý đồ cướp đi tiểu la lỉ cuối cùng lại bị Lăng Vũ đánh giết kia bốn người. Bọn hắn là đạo giả, cùng loại với võ giả áp đảo người bình thường phía trên tồn tại, đến từ tên là Thiên Vận Tông môn phái. Trong đó, hai người là hạch tâm đệ tử, hai người là trưởng lão cấp bậc cao thủ. Tông môn biết được bọn hắn bị giết tin tức, giận tím mặt, phái người xuống núi, tìm kiếm hung thủ. Áo trắng thanh niên thì là một người trong đó. Hắn không biết Lăng Vũ bất kỳ tin tức gì, không có chỗ xuống tay. Nhưng hắn biết bị giết bốn người còn sống lúc ngay tại chấp hành một hạng nhiệm vụ, tìm kiếm trấn vận chi nữ. Cho nên, hắn suy đoán cả hai có lẽ tồn tại liên hệ nào đó. Hiện tại, trấn vận chi nữ tìm được, hung thủ quả nhiên ngay tại bên cạnh nàng.

gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thẩm Tuyết Nhi không có nhiều lời, tướng hội viên tạp đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên lại nói ra, ngài không dùng ra bày ra hội viên tạp. Vì cái gì? Thẩm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói. Phục vụ viên mỉm cười nói, ngài đã bị xếp vào bản đếm trọng yếu nhất khách nhân danh sách, tại bản đếm hưởng thụ tuyệt đối tự do. Tống Mặc Hinh lại gặp trọng kích, trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này, đến tột cùng có thân phận ra sao? Nàng rất tinh tường, tiệm này mặc dù không phải cái gì cỡ lớn xí nghiệp, nhưng ở Lam Hải thị địa vị không thể nghi ngờ. Toàn Lam Hải thị năng tiến vào tầng cao nhất cũng liền giải rác trăm vị, cửa hàng trưởng càng là thần bí vô cùng, có rất ít người nhìn thấy. Nhưng Thẩm Tuyết Nhi lại, Tống Mặc Hinh lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cái gọi là bạch kim kim hội viên thành một chuyện cười. Thẩm Tuyết Nhi không có đi chú ý nàng, chỉ là cười khổ nói, Băng Nguyệt tỷ tỷ thật sự là có lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, thua, chết. Bốn người trực tiếp bước lên tầng cao nhất kim cương bao xương. Bên trong hoàn cảnh thanh tĩnh, lại trang trí mộng ảo mà mỹ lệ. Người không nhiều, bốn người tìm nơi hẻo lánh một vị trí ngồi xuống. Phục vụ viên lấy ra menu, tiểu la lị mãnh điểm một trận, liền ngồi đợi bên trên bữa ăn. Lăng Vũ thì là ngồi ở bên cạnh nàng, một tay chống đỡ cái cằm, thần sắc lười biếng mà thản nhiên, nhìn ngoài cửa sổ. Tống Mặc Hinh trong lúc nhất thời đối Thẩm Tuyết Nhi thân phận không cách nào tiêu tan, giờ phút này lại đột nhiên bị hấp dẫn chú ý, nỉ non nói, tốt một cái an tĩnh đẹp nam tử a. Thẩm Tuyết Nhi IQ rất cao, trên cơ bản đoán được, Tống Mặc Hinh thích Lăng Vũ, cũng xem mình vì tình địch. Bất quá, nàng lại là nói mơ hồ mình đối Lăng Vũ tình cảm, cùng hắn đợi cùng một chỗ, nàng không hiểu rất an tâm, cũng rất dễ chịu. Nói tóm lại, nàng rất thích cùng Lăng Vũ đợi cùng một chỗ cảm giác. Đối với Tống Mặc Hinh, nàng không tồn tại bất kỳ địch ý nào. Đúng rồi, các ngươi là thế nào nhận biết? Thẩm Tuyết Nhi ý đồ đánh vỡ tẻ ngắt, hòa hoãn mình cùng Tống Mặc Hinh quan hệ. Tống Mặc Hinh từ hoa si trạng thái bên trong tỉnh lại, nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi kia động lòng người thơm ngọt dáng tươi cười, không có lý do một trận bực bội, cau mày nói, thật xin lỗi, ta không có cùng người khác chia sẻ tư ẩn thói quen. Thẩm Tuyết Nhi hơi sững sờ, cũng không tức giận, áy náy cười cười, không có ý tứ, là ta đường đột. Xem ra, đối phương thật không thích mình đâu. Có lỗi với tiên sinh, ngài không thể lên đi. Trên đời này, chỉ có ta không muốn đi địa phương, không có ta không thể vào gian phòng. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một trận không nhỏ động tĩnh, tiếng kêu thảm thiết, pha lê vỡ vụn âm thanh, thậm chí có vách tường tiếng sụp đổ. Là hắn. Thẩm Tuyết Nhi quá quen thuộc thanh âm này, hôm qua liền là cái này tràn đầy bá đạo cùng khinh bạc thanh âm, để nàng sinh ra trước nay chưa từng có chán ghét. Oanh! Bao xương đại môn chia năm xẻ bảy, miệng thủy tinh cặn bã bốn phía bắn tung tóe. Hai đạo cao lớn thân ảnh bay ngược tiến đến, liền ngã ở Lăng Vũ dưới chân. Bọn hắn mặc đồng phục an ninh, mặt mũi bầm dập, khóe miệng nhuốm máu, rõ ràng đã mất đi ý thức. Tại đám người hoảng sợ ánh mắt dưới, đi tới một tên thanh niên, nhiễm lấy một chút vết máu tuấn giật gương mặt lại có vẻ có chút dữ tợn, đen nhánh hai con ngươi tràn ngập như lưỡi dao hàn ý, lăng lệ mà lạnh lẽo.